Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1931, Thành Y. Canh thứ ba, trời trong khí sảng, sơn hà tú lệ, cao cao trên vách núi, một đạo thân ảnh màu trắng, ngồi xếp bằng ở đầu sườn núi, tay phải cánh tay khuỷu tay chống ở trên đùi, nắm đấm chống mặt. Rất hứng thú vậy nhìn phía dưới bờ sông, trước người là một cái bầu rượu đồng, trong hai con mắt, phảng phất nhìn chăm chú, lại phảng phất không có tiêu điểm, dường như vẫn đang suy tư điều gì bình thường. Rất nhiều năm không gặp, Phương Tuấn Mi dáng vẻ, tựa hồ càng thành thục mấy phần, phảng phất 35-36 tuổi người, trên môi xúc hai phiết râu đen. Càng tăng thêm mấy phần thành thục mùi của đàn ông, uy nghiêm tâm ý, cũng càng nặng lên, mà ánh mắt nhìn xuống phía dưới bên trong, một dòng sông dài, phảng phất màu bạc thắt lưng ngọc một dạng, ở giữa mấy ngọn núi, uốn lượn mà qua, tỏa ra sáng sủa ánh sáng, bờ sông mấy nơi, có giảng đạo đài cao, có bậc thang từng cái, vẫn kéo dài tới bờ nước. Vào giờ phút này, cách hắn gần nhất chỗ này đài giảng đạo trên, một thân chính khí lẫm nhiên tử, chính là một đám các linh căn giảng đạo. Ngày hôm nay giảng dài, là kiếm ấn chi đạo, âm thanh sáng sủa, truyền vang trong núi bờ nước. Tuy không thiên hoa loạn trụy, nói phải củ cải cũng nghe dị tưởng, nhưng cũng nghe những linh căn tu sĩ kia, như mê như say. Nơi này là khuyến quân đảo, những linh căn kia ở lại chi địa, Phương Tuấn Mi lại đạp hành trình sau, vẫn như cũ là đi đến bách tộc thánh vực, Dương Tiểu Mạn bên này, đương nhiên muốn đến xem thử, cũng không phải là vẫn ở đây, hơn nửa thời gian ra ngoài cảm ngộ sau, mệt mỏi liền lại đây cùng Dương Tiểu Mạn tụ tập tới. Lần này, đã là như thế, bạch. Một đạo bóng người màu vàng, đột nhiên rơi sau lưng Phương Tuấn Mi, làn gió thơm bay tới, Dương Tiểu Mạn thò đầu ra hướng phía trước nhìn một chút. Phảng phất năm đó ở đào Nguyên Tiên Sơn trên bình thường, mang theo vài phần nghịch ngợm ngây thơ dáng vẻ, cười nói, nhìn bọn họ giảng đạo tu đạo, cũng có thể làm người cảm ngộ hai bước nửa thành công sao? Ta liền tùy tiện nhìn. Phương Tuấn Mi cười ha ha, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết đến, thần sắc sang sảng, không có xoay đầu lại. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có cảm ngộ đến hai bước nửa, nhưng tâm thần trên cỗ kia nôn nóng cảm giác, đã không còn, biết chuyện như vậy, cường cầu không được, lừa người, ta chỉ nhìn con mắt của ngươi, liền biết lại nghĩ đến cái gì rồi. Dương Tiểu Mạn kiều hừ một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, song song mà ngồi, Phương Tuấn Mi nghe lại nở nụ cười. Hắn bây giờ là thành thục, nhưng Dương Tiểu Mạn cùng với hắn thời điểm, lại dường như muốn trở lại năm đó một dạng. Giữa mặt mày, tất cả đều là trước kia phong tình, thở ra một hơi, rốt cục nói rằng, ta trước đối với chất chứa hai bước nửa thiên địa đạo lý. Có quá rất nhiều suy đoán phương hướng, cảm ngộ không tới liền đổi, lãng phí cực nhiều thời gian, cũng không có cảm ngộ thành công. Bây giờ đã quyết định quyết tâm, chăm chú với cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn phương hướng này. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, thần sắc cũng chính kinh lên, nhưng này yếu cùng mạnh, xưa nay đều không phải nhất thành bất biến. Mộc Linh tộc ở hai vị đại tôn thống soái dưới, nguyên bản thanh thế không tầm thường, nhưng hai vị đại tôn sau khi mất tích, lại suy nhược xuống, đến ngươi thống soái thời gian, lại có phong sư, thiên kiếm huynh phụ tá, tái hiện cường thịnh hình ảnh, Phương Tuấn Mi chậm rãi nói đến, cái này có thể là thiên đạo hạ cờ, nhưng cũng hay là Mộc Linh tộc tự thân không ngừng vươn lên. Tổng thoát không ra đạo lý này, cái khác hết thảy sinh linh, hết thảy chủng tộc, đều là như vậy, điều này thiên đạo lực lượng diễn biến, tổ tồn tại với đại thiên thế giới mỗi một góc. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Thâm Thúy cười một tiếng nói. Đã như vậy, ngươi vì sao còn không ngộ? Ta còn kém một bước ngoặt. Phương Tuấn Mi ánh mắt trong suốt. Dứt tiếng, lại thổn thức nói. Thật muốn nhanh lên một chút tìm tới cái này thời cơ. Ta đã làm lỡ quá nhiều tu luyện thời gian rồi. Dương Tiểu Mạn nghe nở nụ cười. Nói rằng, sớm làm lỡ sớm cảm ngộ. Đại sư huynh, cố sư huynh bọn họ, sớm muộn cũng phải đi này một lần. Như vận khí không được, làm lỡ thời gian càng dài. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Người khác thế nào? Hắn thật đã sớm không để ý. Nhưng đối với Phượng Nghiêu hứa hẹn, nhưng là trước sau ghi ở trong lòng. Hai người không nói nữa, giúp vào với nhau, hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian. Tuấn Mi, ngoài sơn môn có tu sĩ tìm ngươi. Đột nhiên, tiếng truyền âm vang lên ở trong đầu, là phong sư âm thanh. Ngoài sơn môn, sơn dã mặt đất kéo dài, một bóng người lặng lẽ chờ đợi, là cái vóc người thấp thấp bé bé, người đàn ông trung niên dáng dấp tu sĩ, nhưng cũng không phải là nhân tộc, đau đầu mà thân tiểu, tựa hồ là trong bách tộc một cái tiểu chủng tộc, cho tới cảnh giới, chỉ có phàm thuế hậu kỳ. Người này mặc dù là một bộ lặng lẽ dáng vẻ, nhưng trong mắt nhưng có quái lạ thấp thỏm bất an vẻ. Ngươi là ai? Chuyện gì tìm ta? Thanh âm bình tĩnh, xuyên vào trong tai, nhưng là chấn này tâm thần người chấn động mạnh mẽ, phảng phất bị vô số nói điện lưu oanh kích quá bình thường. Sau một khắc, liền nhìn thấy Phương Tuấn Mi cái kia cao to vĩ đại bóng dáng. Một đôi đen sẫm thâm thúy con mắt, thẳng tắp rơi vào trên người hắn, khí tức sâu không lường được, một mắt bên dưới. Trung niên nam tử này liền sinh ra như gặp thiên thần. Bị xuyên thủng trong lòng hết thảy bí mật bình thường cảm giác. Đứng ngẩn ở nơi đó, tâm trí bị đoạt, nói chuyện, Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, đem đối phương trấn tỉnh lại. Vãn bối Long Huyền, xin ra mắt tiền bối. Trung niên nam tử kia chấn động sau khi tỉnh lại, là đại lễ quỳ gối dưới đất, một bộ thần phục vậy dáng vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu sau, làm đối phương đứng lên nói đến, ngoặc kép, tiền bối, việc này nói đến có chút quái lạ, lại nói có một ngày, vãn bối khắp nơi du lịch, tìm kiếm cơ duyên, trung niên nam tử kia đứng lên sau. Nhìn chung quanh một chút, cẩn thận truyền âm nói rằng, chỉ nghe được vài câu này, Phương Tuấn Mi liền sinh ra cảm giác xấu đến. Có gan bình thường vô số năm sau, lại gặp gỡ một cái vai hề cảm giác. Ngươi là đến tiêu khiển ta sao? Nói chính sự, không phải vậy ta lập tức đập nát đầu của ngươi. Phương Tuấn Mi lật một cái mắt quát lên. Nhân tổ giận dữ, sấm gió cuồn cuộn, trong bầu trời một cái sấm sét chính là vang lên. Hãi cái kia Long Huyền lại là run lên, sắc mặt đều thay đổi. Tiền bối chớ phiền, việc này xác thực quái lạ a. Long Huyền vội nói, Phương Tuấn Mi lườm hắn mấy cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Long Huyền liền vội vàng gật đầu, nói thật nhanh, khoảng chừng 20 năm trước, vãn bối ở trong hư không cất bước, đột nhiên bị một đạo vô cùng mạnh mẽ thần thức đảo qua. Sau đó trong đầu vang lên tiếng truyền âm. Để ta giúp hắn chạy chuyến chân, đến khuyến quân đảo tìm tiền bối một chuyến, xin tiền bối đi cứu một chút hắn. Còn nói, lời đến cuối cùng, người này thần sắc ngượng ngùng lên. Còn nói cái gì? Phương Tuấn Mi sắc mặt, bắt đầu nghiêm nghị lên, ý thức được không tầm thường. Long Huyền đầu to trên mắt nhỏ, lén lén lút lút liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, còn nói nếu ta có thể giúp việc này, tiền bối ngươi chắc chắn hậu thưởng với ta. Đại gia ngươi, Phương Tuấn Mi sắc mặt lập đen. Hắn là ai? Là nam là nữ? Hướng về phương hướng nào đi rồi? Nhanh chóng nói, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Long Huyền nói, vãn bối chỉ nghe được hắn truyền âm, thần thức không có phát hiện hắn, nghĩ đến khi đó nói xong cũng đã bay cực xa, nhưng hắn nói tên của hắn gọi Thanh Y, nói xin ngươi đi Huyết Lãng đảo cứu hắn, hắn sẽ trốn hướng nơi đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.